Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1258, Bảo tàng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2N10 tinh thần đan. Tô Nhiên trong nội tâm dần dần có một tia minh ngộ. Càng nhận định mai này tinh thần đan, chính là cho mình đề thăng tinh thần lực đấy. Thế nhưng là, hắn nhớ rõ rất rõ ràng. Tinh thần đan sở giới thiệu thuộc tính là, dùng ăn sẽ phát sinh tinh thần biến dị. Biến dị phương hướng không biết. Chẳng lẽ nói, cũng có tổn thương tinh thần cường độ khả năng. Tô Nhiên nhớ tới hôm nay đủ loại không như ý, lão thiên gia đều nhìn hắn không vừa mắt. Còn có cái gì không thể nào? Loại này thâm hụt tiền mua bán cũng không thể làm. Tối thiểu nhất, tại đạt được thiên cơ đan lúc trước, Tô Nhiên là sẽ không đem tinh thần đan đưa đến hiện thực rồi. Nhắc tới thiên cơ đan, Tô Nhiên có chỗ minh ngộ, lấy Lâm phụ loại kia thân phận địa vị người, cũng không biết thiên cơ đan tồn tại. Bởi vậy có thể thấy, hôm nay cơ đan, là so với dị đan còn thần bí hơn bảo vật. Chuyện này, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Vạn nhất hệ thống làm ra cải biến, hủy bỏ thiên cơ đan, trò chơi tiến trình tất cả giám sát và điều khiển, một chút việc riêng tư cũng không còn. Vậy gì, Phúc Thủy Đại Thần, ngươi muốn thật sự là làm khó, ta dùng tiền mua đều được. Thấy Tô Nhiên không có động tác, tiểu binh còn tưởng rằng hắn có cái gì khó ngôn chi ẩn. Chủ động tìm cái bậc thang cho Tô Nhiên dưới. A, người vừa nói cái gì? Tô Nhiên phục hồi tinh thần lại, không nghe rõ tiểu binh, bắt đầu ra bên ngoài đào lên ma pháp dược tề. Không chỉ như thế, liền kim sang dược đều lấy ra không ít, xếp thành một tòa núi nhỏ. Ta đi, không dùng được nhiều như vậy. Hơn nữa, bọc đồ của ta cũng không thả ra. A, tiểu binh là tân thủ người chơi. Có khả năng nở rộ đạo cụ có hạn, nóng mắt ngoài. Cũng chỉ có thể hướng thuốc than thờ, cũng không thể cầm vừa nhặt trang bị cho ném đi a, mấy người các ngươi đều nhặt được a. Những cái này đưa các ngươi. Tô Nhiên tại dược tề phương diện phi thường lớn phương, vung tay lên, trên mặt đất này trồng chất dược tề đã đổi tên thay đổi họ. Phúc Thủy Đại Thần, đừng vội đi, Tàng Bảo Đồ có phản ứng. Đội trưởng bước nhanh đi lên trước, trên tay Tàng Bảo Đồ tách ra hồng sắc hào quang. Ta đi, này bảo đồ như thế nào biến thành như vậy? Tiểu binh đụng lên trước, kinh ngạc nhìn này tờ bảo đồ. Này không phải là bom hẹn giờ à? Chợt hiện đi một bên. Béo muội trừng tiểu binh nhất nhãn, vội vàng hỏi hướng đội trưởng. Đại ca, này bảo đồ phía trên ghi chú cái gì? Tọa độ ra, ngay tại trái phía trước 3 mét vị trí. Đội trưởng trong mắt tràn đầy kích động. Nhanh chóng đi đến tọa độ tiêu ký địa điểm, trực tiếp đem bảo đồ cho sử dụng, chỉ nghe bá một tiếng, một cái tán để đó kim sắc quang mang bao bọc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ồ, đây là không gian bao bọc, chúc mừng các ngươi, những người khác không rõ ràng lắm đây là cái gì, Tô Nhiên như thế nào lại không biết, loại này không gian bao bọc vô cùng hiếm thấy. Nhớ ngày đó băng hỏa chi dịch chính là từ không gian trong bao đạt được. Loại này bảo tàng phương thức, bên trong tuyệt đối có bảo vật tồn tại. Đánh nát không gian bao bọc, tuôn ra mảnh lớn kim tệ. Sơ lược khẽ đếm, không sai biệt lắm có hơn 100 mai. Ở dưới kim tệ mặt trả lại đang đắp không ít trang bị. Lập lòe tỏa sáng, tất cả mọi người hô hấp đều trở nên ồ ồ lại. Đương nhiên, Tô Nhiên ngoại trừ, hắn một cái khô lâu nhân vật không có tim không có phổi. Như thế nào lại có hô hấp? Hoa ha ha, đại phát nổ, thoải mái, ta đi, nhiều kim tệ như vậy. Chơi lâu như vậy cho chơi. Lần đầu nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Phát tài, thấy được mấy người kia phó kích động bộ dáng. Tô Nhiên thấy được chính mình vừa chơi trò chơi thì ảnh tử. Không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Từ ngây thơ đến phát triển, đến bây giờ thiên cương tổ luận võ quán quân, đã trải qua bao nhiêu trắc trở. Tô Nhiên tự hiểu tâm tình, nếu như có thể mà nói, Tô Nhiên thật muốn không mang theo bất kỳ tâm sự một lần nữa chơi một chút cái này thần ma trò chơi. Phẩm ven đường phong cảnh, đi khắp thần ma quỷ tam giới, Tiêu Dao lại tự tại. Loại cuộc sống này trạng thái, nằm mơ đều hướng tới. Đột nhiên, mọi người ở đây liên tục không ngừng lựa lấy trên mặt đất kim tệ. Một đạo hệ thống thông cáo trực tiếp tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Đinh, cảnh cáo, thần linh đồ đằng đã hủy. Thần tộc ma hóa, sanh linh đồ thán, nhìn qua các vị nhân tộc dũng sĩ. Thu thập đồ đằng mảnh vỡ. Xây dựng lại thần linh đồ đằng. Trục xuất ma hóa yêu linh. Hệ thống thông cáo âm thanh rất đột ngột xuất hiện. Để cho Tô Nhiên hốc mắt mãnh liệt phóng đại. Cốt hồn u hỏa đương trường cháy bùng. Không tốt, cái này phiền toái lớn. Tô Nhiên trong lòng rung mạnh. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng. Người nghiện ma túy nhiệm vụ là hấp thu đồ đằng pho tượng sở thẩm thấu độc tố. Nhưng vì cái gì hội bị hủy diệt? Trong này lại xảy ra chuyện gì? Tô Nhiên đè nén trong nội tâm bất an. Mở ra hảo hữu giới diện. Lại phát hiện, Bơ Tiểu Sinh, người nghiện ma túy, hữu đồng cùng cổ vui mừng danh tự tất cả đều biến thành màu xám. Không khó tưởng tượng, bốn người bọn họ diệt đoàn cùng thần linh đồ đằng bị hủy có quan hệ. Chết tiệt, một cỗ mãnh liệt tự trách tại ăn mòn lấy Tô Nhiên nội tâm. Hắn cảm giác bốn người chết đi, cùng mình thoát không khỏi liên quan. Nếu là hắn điểm tâm sáng đi đến, liền không đến mức sẽ xuất hiện loại này bi kịch. Thật sự là đáng hận, lại bị tân thủ tàng bảo đồ cho mê tâm trí. Chậm trễ thời gian dài như vậy, mình mới là giết chết đồng đội đầu sỏ gây nên. Ta đi trước, các ngươi chậm rãi nhạt, có cơ hội lại hợp tác. Tô Nhiên vứt xuống một câu nói kia. Trong đầu buồn bực hướng phía chuột ngoài động mặt tiến đến. Trong lòng của hắn chỉ còn lại thần giới chủ thành, thần linh đồ đằng mảnh vỡ, nhất định phải tập hợp đủ, không là thần tộc, mà là vì giúp đỡ người nghiện ma túy hoàn thành tinh lọc đồ đằng nhiệm vụ. Thần tộc ma hóa đối với ma tộc có lợi, có thể cùng hắn có quan hệ gì đâu, ma tộc hưng thịnh lại cùng hắn có mấy mao tiền quan hệ. Thời gian đã không thể trì hoãn nữa. Phúc Thủy Đại Thần, ngươi xem trước một chút này khối túi ra lại đi. Béo muội nội tâm có phần băn khoăn. Tàng bảo đồ nhiệm vụ may mắn mà có nước đổ khó hốt mới có thể thuận lợi tìm đến bảo tàng. Nếu để cho hắn tay không mà về, vậy làm sao có thể làm? Chính mình liền gây khó dễ lương tâm cửa ải này. Bất quá, từ trước mắt chiến lợi phẩm đến xem, kim tệ tạm thời không đề cập tới. Trang bị đều là 20 cấp, căn bản không vào được Phúc Thủy Đại Thần pháp nhãn. Về phần đặc thù đạo cụ, cũng chỉ có này khối cổ quái túi ra, có thể làm cho hắn coi trọng. Cái khác mấy cái người chơi cũng không có ý kiến. Béo muội lựa chọn đang phù hợp tâm ý của bọn hắn. Cùng đệ nhất cao thủ giao hảo, tuyệt đối là có lời không bồi thường mua bán. Hơn nữa, một khối không biết tên túi ra tối đa cũng liền chế tạo điểm đồ phòng ngự trang bị. Giá trị lớn đến không tính được, không thể không nói, còn là béo muội có thấy xa. Túi ra, trả lại là chính các ngươi lưu lại làm thợ may à, cảm ơn hảo ý của các ngươi. Tô Nhiên nghe vậy sững sờ, lễ phép cự tuyệt, theo bản năng quay đầu liếc qua. Xôn xao, thật lớn một chương ra. Thế nhưng là, lấy Tô Nhiên lúc này trạng thái, như thế nào lại bị một chương gia cho hấp dẫn ở, hắn hiện tại sớm đã kiên định tín niệm. Nhanh chóng tiến đến thần tộc chủ thành, vì các đồng đội báo thù tuyết hận. Vậy sao, kia thật đáng tiếc, này dĩ nhiên là một chương xích luyện vương xà túi ra. Bằng ra thật sự là không sai. Nghe vậy, Tô Nhiên lập tức xoay người qua. Đương nhiên, Tô Nhiên làm như vậy là có thêm nhất định lý do, dù sao đồng đội cũng đã ngủm, đi cũng không cải biến được này cả đoàn bị diệt kết cục. Thời gian trì hoãn nữa một hồi cũng không sao, cuối cùng tổng kết, thật là thơm, N-ten võng du chi khô lâu cũng điên cuồng, khách chương.